Chương 113, ai hố lửa? Mà lại hắn trời sinh tính phong lưu, thích nhất thu thập các loại mỹ nữ, nghe nói bây giờ Cẩm Vương trong phủ các loại cơ thiếp đã không dưới trăm vị, có rất nhiều còn là hắn khi nam phách nữ, cường thủ hào đoạt mà đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn ỷ vào Hoàng Diệu Quốc Hoàng đế che chở, căn bản không có nhân dám trêu chọc. Liên liên tại Hoàng Diệu Quốc, vị này Cẩm Vương gia đều kiều căng như thế. Huống chi là tại bọn hắn cái này hạ đẳng xích diễm quốc Mộ Nhan chỉ là một cái nhược nữ tử, còn mang theo non nớt hài tử, chỗ nào có thể cùng dạng này thế lực chống lại quân tiểu thư. Ta đã dặn dò Phong Nhi trước ngăn chặn bọn hắn, ngài nhanh từ cửa sau trốn đi. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể bị xuất sinh như vậy trà đạp tha nói, nàng ra sức đem Mộ Nhan cùng tiểu bảo đi cửa sau phương hướng đẩy. Nhưng cứ việc nàng đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực, Mộ Nhan cùng tiểu bảo hai người lại là không nhúc nhích tí nào. Mộ Nhan khe khẽ thở dài, đem Trần Đại Nương nghiêng thân thể phụ chính, mới ôn nhu nói, chúng ta nếu là đi, ngươi cùng Trần Khánh Phong làm sao bây giờ, nhà này tiệm thuốc làm sao bây giờ Đại Nương, ngươi nghĩ tới sao không kịp cân nhờ ở cờ nhiều như vậy. Trần Đại Nương cắn răng nói, ngươi là chúng ta Trần gia ân nhân cứu mạng, vô luận như thế nào, ta cùng Phong Nhi cũng không thể nhìn xem ngươi tiến hố lửa. Mộ Nhan lại là câu môi cười một tiếng, mị hoặc tự nhiên, nhưng lại hàn mang bắn ra bốn phía, chân chính tiến hố lửa nhân là ai còn không biết đâu. Đại Nương, ngươi ngay tại cái này hảo hảo ngủ một giấc đi, chờ tỉnh lại, hết thể lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nàng vừa dứt lời, Trần Đại Nương thân thể liền lung lay, té xịu đi qua. Mộ Nhan đưa nàng đặt ở mình nằm qua trên ghế mây, mới nắm tiểu bảo đi ra ngoài. Vừa đi vào tiền viện cửa hàng, liền gặp nguyên bản trống rông trong cửa hàng, lúc này bày đầy hồng xiềng. Còn có mấy cái mặc vui mừng người, tay cầm kèn chiêng trống đứng ở bên ngoài. Vừa mới huyên náo âm thanh, chính là bọn hắn phát ra tới. Duy nhất đứng tại trong cửa hàng, trừ gấp há mồm cứng lưỡi Trần Khánh Phong, còn có một cái lao giả. Chỉ thấy lao giả này nhìn qua năm 60 năm tuổi, tóc hoa râm, quần áo thể diện. Mang trên mặt cao cao tại thượng kiêu căng chi khí. Nhất là đảo qua Trần Khánh Phong cùng trong tiệm keo kiệt hàng là, càng là mặt mũi tràn đầy xem thường. Mộ Nhan vừa mới xuất hiện, Trần Khánh Phong lập tức kêu lên, sơ hà y, quân tiểu thư, ngươi, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải cũng đã. Mộ Nhan nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, mới nhìn hướng lao giả kia. Lao giả híp mắt nhìn nàng một cái trước mắt, đáy mắt lướt qua một vòng kinh diễm. Ám đạo dạng này xuất sắc tốt túi ra. Chính là tại mỹ nữ như mây Cẩm Vương phủ, cu nở dê chưa từng thấy. Cái này khó trách vương gia sau khi trở về sẽ đối cái này hồ mỹ tử nhớ mãi không quên, còn dặn dò mình nhất định phải dùng chắc phi lễ nghi đem nhân nên vào cửa. Hừ, coi như lại mỹ mạo lại như thế nào, bất quá là cái hạ đẳng quốc ti tiện nữ tử, như thế nào xứng với Cẩm Vương phủ chắc phi vị trí. Nghĩ tới đây, lão giả trong mắt kinh diệm biến thành khinh miệt, ngươi chính là quân Mộ Nhan quân tiểu thư. Tại hạ Hoàng Diệu Quốc Cẩm Vương phủ tôn quản gia. Sau khi nói xong, hắn liền dừng lại một cái chớp mắt. Chờ lấy Mộ Nhan lộ ra sợ hãi thán phục, cực kỳ hâm mộ, hướng tới thần sắc. Dù sao bao nhiêu hạ đẳng quốc người, đều khát vọng thông qua thiên phú của mình cùng cố gắng, trở thành thượng đẳng quốc công dân, nhưng mà ai biết, đối diện thiếu nữ tấm kia xinh đẹp động nhân trên mặt nhưng không có một tơ một hào thần sắc biến hóa, thậm chí cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Phảng phất căn bản không có để hắn vào trong mắt, à, sau đó thì sao thanh linh dễ nghe thanh âm, mang theo tràn đầy hứng hở. Đây chính là không có để hắn vào trong mắt lại để cho A Tử nghỉ một lát, là tại quá mệt mỏi, chờ điều chỉnh tốt, mới hảo hảo cho mọi người tăng thêm tấu chương xong.